Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267. Diệp Mai lái xe. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ để quay đầu. Xe chạy về phía Mạch Tiểu Miên ở bên này. Mẹ Mạch nhảy xuống xe, khẩn trương ôm lấy Mạch Tiểu Miên. Nói, Tiểu Miên, con sao rồi? Con đừng dọa mẹ chứ. Mạch Tiểu Miên thấy mẹ mình mặt mũi sợ hãi xanh mét, cũng chỉ cười một tiếng. Nói, không sao cả, thật xin lỗi. Mẹ à, đã dọa mẹ sợ rồi. Mới vừa rồi là tên nhóc Trình Đông Thành kia đúng không? Mẹ Mạch cũng không biết tâm tư phức tạp của con gái mình với Trình Đông Thành. Liền trách móc nói, Tiểu Miên à, không phải mẹ nói con, nhưng con đã kết hôn với U Minh Húc rồi. Tên nhóc kia bây giờ không phải lại nhớ nhung con đấy chứ. Con có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không? Lỡ như con có chuyện gì thì con muốn cha với mẹ phải sống thế nào đây? Mạch Tiểu Miên cúi đầu xuống. Không ừ hử gì, mới vừa rồi nguy hiểm. Cô cũng biết, nhưng cô nóng lòng muốn đuổi kịp người kia. Muốn xem thử có phải là Trình Đông Thành hay không. Cũng không quản được nhiều như vậy. Nhưng kết quả vẫn khiến người nọ biến mất trước mắt mình. Được rồi, mẹ không nói con nữa. Nhìn thấy cô khổ sở như vậy, mẹ Mạch cũng đau lòng con gái. Không nói thêm gì nữa. Bà lấy tay cởi giày cô ra, phát hiện máu me loang lổ. Ôi chao, mẹ cũng không biết nên nói con thế nào nữa. Cái chân bị thương này của con bị con giày vò thành dáng vẻ này. Cho dù thuốc quang hiển cho con là thuốc tiên đi nữa thì cũng vô dụng thôi. Chúng ta nhanh đi về băng bó lại nào. Mẹ Mạch đưa tay nhấc chân cô lên. Nói, Mạch Tiểu Miên cũng không muốn mẹ phải bận tâm vì mình như vậy. Nên lập tức cố gắng ngồi vào ghế phụ. Tiểu Miên, thắt dây an toàn vào. Diệp Mai nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của cô, bèn nhắc nhở nói. Ồ, Mạch Tiểu Miên chết lặng thắt dây an toàn lại. Ánh mắt vẫn nhìn theo phương hướng vừa rồi Trình Đông Thành vừa biến mất. Trở lại Hoàng Uyển, Mạch Tiểu Miên tắm xong, bôi thuốc, sau đó liền nhốt mình vào trong phòng. Nằm trên giường, cô suy nghĩ rất nhiều, đem tất cả những dấu vết gì liên quan đến Trình Đông Thành nghĩ lại một lần. Nhưng vẫn không thể phát hiện ra được vấn đề gì cả. Mặc dù khi đó cô mới học pháp y được một năm, nhưng vẫn có đủ năng lực phán đoán một người đã chết hay chưa. Một người đã chết, nhưng lại hết lần này tới lần khác xuất hiện ở trước mặt mình sau nhiều năm. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, ở sâu trong nội tâm của cô, vẫn luôn hy vọng Trình Đông Thành không chết. Cái chết của Trình Đông Thành vẫn luôn là một làn sương mù mịt to lớn ở trong lòng cô. Không có cách nào chạm được. Cách chương.